Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1935. Chương 1935. Nói chuyện. Tháp chủ trở về. Thông Thiên Tháp người nhất thời lên tiếng kinh hô. Gia Cát Phi Vân công kích chiêu thức, đừng nói là bọn hắn, cơ hồ toàn bộ đại lục người đều nhận ra. Kiếm mang màu vàng óng, ẩn chứa vô cùng khí tức sắc bén, mang theo chém ra hết thảy khí thế. Trừ vị này Thông Thiên Tháp tháp chủ, trước mắt tựa hồ không có cái khác cao thủ có thể làm được. Hoàng Phủ Diễm lập tức sắc mặt đại biến, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cũng không phải là một kiếm này uy hiếp được hắn, mà là Gia Cát Phi Vân trở lại, khẳng định sẽ quấn lấy hắn. Vậy hắn liền không có bao nhiêu cơ hội đi tranh đoạt Cửu Long Đỉnh. Dù là hắn đã hao tổn tâm huyết để cho mình sức chiến đấu đề cao một mảng lớn, nhưng y nguyên không có khả năng so Gia Cát Phi Vân mạnh. Chờ thời gian vừa tới, vậy hắn liền đợi đến bị ngược sát đi. Mặc dù bây giờ là phi thường thời kỳ, nói không chính xác qua một thời gian ngắn Thiên Ma Đại Lục liền muốn quy mô xâm lấn. Có thể Hoàng Phủ Diễm y nguyên sẽ không cảm thấy Gia Cát Phi Vân sẽ bỏ qua chính mình. Vừa nghĩ tâm tư, Hoàng Phủ Diễm huy động trong tay Hỏa Lân Đao, ngăn lại kiếm khí màu vàng óng kia, mà cách đó không xa không trung đã xuất hiện Gia Cát Phi Vân thân ảnh. Hắn đang đứng tại Kim Vũ Đại Bằng trên lưng, cấp tốc hướng bên này bay tới. Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Diễm lúc này nội tâm là vô cùng xoắn xuýt. Đối với Cửu Long Đỉnh khát vọng, kia là tuyệt vô cận hữu, so trong tay Hỏa Lân Đao chân quý không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là, chính hắn lại rất rõ ràng, Gia Cát Phi Vân trở về sau đó, nếu như hắn nhất định phải tiếp tục liều đi xuống, lớn nhất khả năng chính là đem chính mình cho liều đi vào. Không thể không nói, Hoàng Phủ Diễm cũng là phi thường quả quyết người, hoặc là nói tính cách của hắn chính là như thế. Lấn yếu sợ mạnh, trước kia hắn có đôi khi làm sự tình nhìn gan to bằng trời, nhưng trên thực tế trong lòng đều là có cẩn thận tính toán qua. Hiện tại tình hình này, chỉ sợ tương đối khó khăn, lại không cam tâm hắn cũng phải trước tiên lui tránh một chút. Không phải thật có thể sẽ mất mạng. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Diễm lập tức hướng Gia Cát Phi Vân phương hướng ngược nhau phóng đi. Trực tiếp rời đi cái này tranh đấu vị trí trung tâm. Bất quá hắn cũng không hề rời đi quá xa. Vạn nhất còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đâu. Hoàng Phủ Diễm biết lúc này Gia Cát Phi Vân chắc chắn sẽ không theo đuổi giết chính mình, cho nên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chư vị, có thể hay không trước dừng tay? Gia Cát Phi Vân thân hình nhanh chóng tới gần, hắn không có ngay lập tức động thủ, mà là đứng tại trên cùng mở miệng nói chuyện. Tin tưởng mọi người đều biết, tại tương lai không lâu, chúng ta Mê Xuyên Đại Lục sẽ nghênh đón một trận đại kiếp. Thiên Ma Đại Lục cao thủ, đại gia hôm nay cũng nhìn thấy, bọn hắn chẳng qua là tới dò đường người mà thôi. Hai cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên, thậm chí còn mang theo thần khí. Nếu như chúng ta tiếp tục như vậy trong nội chiến dông dài, đến thời điểm sẽ chỉ làm Mê Xuyên Đại Lục lâm vào càng lớn kiếp nạn bên trong, thậm chí có diệt vong khả năng. Cửu Long Đỉnh cho dù tốt, nó cũng chính là một kiện thần khí, chỉ có thể một người chính mình, không cách nào chân chính cải biến đại cục. Nếu vì cái này mà tử thương nhiều như vậy cường giả, thậm chí có chút cường giả chính là gia tộc mình hoặc là bên trong tông môn trụ cột, đại gia thật cảm thấy đáng giá sao? Nếu như có thể cướp được, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng đáng giá, nhưng trên thực tế, chân chính cướp được người sẽ chỉ là một cái, mà lại thực lực bản thân không đủ mạnh, cướp được cũng giống vậy không gánh nổi, thậm chí sẽ cho tông môn của mình mang đến tai họa ngập đầu. Tin tưởng mọi người không có quên chúng ta Thông Thiên Tháp người thừa kế Bạch Vũ Triết.